Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 330, kết cục 35. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc lại sinh khí sao? Nàng cười khổ một tiếng, sau đó đỡ thắt lưng, đột nhiên cũng cảm thấy mệt mỏi ngoan. Tiểu thư, bên cạnh Thu Mặc tiến lên, vội đỡ lấy A Cửu, mới phát hiện nàng ánh mắt vẫn nhìn về phía Quân Khanh Vũ xe ngựa phương hướng, mà đáy mắt có một tia bi thương khoảng, tựa hồ bởi vì có người đỡ lấy, thân thể bỗng tùng một chút, A Cửu vô ý thức cầm ngược Thu Mặc, đầu ngón tay trắng bệch. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ta, A Cửu nhìn dưới ánh trăng đã trống trơn nhai đạo thanh âm bị buồn ở ngực, hở ra bụng hơi đau. Nàng cũng tốt mệt, nhưng mà cũng không dám biểu hiện ra chút nào khiếp nhược, chút nào suy yếu. Bởi vì, nàng có chính mình bảo hộ người, mà lúc trước hận nhất địch nhân bị thân thù tiệm trừ lúc nhưng lại muốn. Đối mặt một người khó khăn, chính là chữa khỏi vài người đây đó vết. Thương, này xa so với sát nhân càng vất vả, xa so với mấy, tháng trăm phương ngàn kế bỏ quân phì tranh, lo lắng Quân Khanh Vũ xuất. Binh sở quốc mà bị phía sau đánh lén, muốn biện pháp đóng ở đế đô càng. Vất vả, nhìn Hữu Danh đi tới, A Cửu đem kia một tiếng muốn nghỉ ngơi nuốt đi vào, kiệt lực che giấu mệt mỏi. Phu nhân, lên xe ngựa đi. Lần này, A Cửu mới nhìn đến Hữu Danh phía sau kia cỗ xe ngựa, đáy mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hữu Danh, A Cửu cũng không có đi tới, mà là tự trách cúi đầu. Người yêu cỏ, bị hủy diệt, Hữu Danh cả kinh, chỉ chốc lát đột nhiên hiểu cái gì. Phu nhân, ngươi, tiết đừng tự trách, quân phỉ tranh là cái gì cá tính, kỳ thực chúng ta. Đã sớm minh bạch, dù cho hôm nay hắn chạy thoát cũng không thấy được. Kia người yêu cỏ còn đang, nói không chừng, hắn đã sớm hủy diệt rồi. Hắn làm việc từ trước đến nay sẽ không làm cho lưu lại bất luận cái gì. Đường lui, bên kia là một điểm cơ hội, kia hoàng thượng bệnh, hoàng thượng, phu nhân, hoàng thượng thân thể vẫn rất tốt, mấy năm nay độc tố đã bị buộc. Hữu Danh, A Cửu hô nhỏ một tiếng, ngữ khí hiển nhiên đã có tức giận. Các ngươi từ, lúc Bắc Quyết đến lúc ta liền tra được hoàng thượng dùng dược không? Cần bây giờ còn gạt ta, nếu ta không biết chân tướng, vậy ta cũng không, cần vội vàng hồi quân quốc. Phu nhân, là vì hoàng thượng hồi quân quốc sao? Hữu Danh đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ. Ta vốn định, súng ống đạn được sự tình là có thể áp chế quân phỉ tranh. Hắn bắt tay vào làm xử lý đứng lên, liền mất đi lớn nhất tai họa ngầm. Thế nhưng ta vạn vạn không ngờ. Hắn thế nhưng mang theo đại quân hướng sở quốc phát binh, mặc dù đây là một cạm bẫy thế nhưng ta cũng bất đắc dĩ trở lại đế đô. Nếu đế gặp chuyện không may, tiền tuyến chỉ sợ cũng quân lính tan rã. Nàng cười khổ nhìn bầu trời kia luân trăng. Sáng, các ngươi ly khai ngày ấy ta nguyên vốn đã đuổi tới biên giới. Lại không nghĩ rằng bị quân phì tranh chặn lại. Phu nhân, nếu là hoàng thượng biết này mảnh tâm ý cũng không đến mức tượng vừa như vậy khổ sở. Hiện tại cũng không phải khổ sở thời gian, ta muốn biết hoàng thượng bệnh tình rốt cuộc thế nào. Đây mới là hắn tối lo lắng. Này, phu nhân hay là trước hồi cung, ở trên xe, Hữu Danh muốn nói với ngươi. Xe ngựa suốt đêm bay nhanh, nửa đường chỉ là hơi tắc ngắn nghỉ ngơi liền hừng hực hồi cung. Thập nhị vương gia mưu quyền xuyến vị bị hoàng thượng chém giết, mấy vạn đại quân cúi đầu xưng thần, trước hỗn loạn đế đô, nhận được tin tức nhất. Thời ổn định lại, hoàng thượng trở lại đế đô ngày đó, đã đại xá. Góc truyện audio.com, thiên hạ các nơi phương miễn thuế 3 năm, vì Nguyệt Ly người đang mưu. Phản sự có công, miễn trừ tất cả nô dịch, đưa bọn họ coi là quân quốc. Con dân, đồng nhất mấy phong thư phân biệt đưa đi cái khác lục. Quốc Tín Hàm Trung có đề nghị về hủy bỏ Nguyệt Ly chế độ kỳ đề nghị. Cũng nhắc tới Quân Khanh Vũ quân tâm chỉnh đốn, vì các quốc gia hữu hảo ở Trung Hòa Thuận, 3 tháng sau sẽ nhất nhất bái phòng. Đạt được tin tức này lúc bởi vì đường xá xa xôi, suýt nữa động thai tức giận, A Cửu còn đang rời kinh thành 2 ngày lộ trình ngoại trên trấn nhỏ. Mà Hữu Danh lo lắng A Cửu thân thì hàn tật phát tác ngày đêm thủ bên người. Này tâm tư A Cửu đột nhiên ẩn ẩn hiểu cái gì, nếu là Quân Khanh Vũ có một. Không hay xảy ra, nàng kia bào thai trong bụng nhất định phải bảo trụ. Nếu không, vừa mới thở bình thường lại quân quốc đem lại lần nữa bởi vì. Hoàng thượng băng hà mà nhấc lên mặt khác một hồi tinh phong huyết vũ. Hữu Danh báo cho biết hoàng thượng gần đây ăn dược đích xác sàm có kịch. Độc thế nhưng, bệnh tình mặc dù chuyển biến xấu thế nhưng không biết cái gì nguyên nhân, lại không có tưởng tượng như vậy chuyển biến xấu. Hữu Danh như vậy giải thích cũng không phải là không phải không có lý, cũng hướng A Cửu nhắc tới, hắn từng chỉ lần này nhìn thấy hoàng thượng hôn. Mê lúc có một chỉ màu trắng kỳ lân xuất hiện dường như ảo giác cảnh. Trong mơ bình thường, A Cửu cũng không có biểu hiện ra nhiều kinh ngạc bởi vì theo Quân Khanh Vũ gần đây biến hóa cùng nàng trước phòng. Đoán đến xem, hắn càng có thể là Kỳ Lân truyền thế. Chỉ là không biết làm sao, Cảnh Nhất Bích đảm đương trọng trách. Mà chờ A Cửu ở chạy về trong cung trên đường, mặt khác một nhóm người, đang muốn khởi hành. Hoàng thượng, thừa tướng đại nhân đứng bên ngoài tròn ba cái canh giờ. Đậu Đỏ Tử đứng ở cửa, nhỏ giọng bẩm báo nói, thanh âm ẩn ẩn có lo lắng. Người báo cho biết hắn, hắn tâm ý trẫm đã hiểu. Chỗ tối quân khanh vũ chậm gì gì nói, ngữ khí lãnh lệ mà xa lạ. Đậu Đỏ Tử khó xử gật gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Mưa to qua đi ngày mùa hè, bầu trời như xúc qua đi gương sáng, ánh sấn chứa bạch ngọc lam được thấu triệt. Quang rơi vào hoàng thành ngói liêu ly thượng chiết xạ ra kim sắc quang mang, làm cho chỗ ngồi này vốn là làm cho người ta sinh ra hoàng thành càng thêm tráng lệ, trong lúc nhất thời, chói mắt làm cho người ta không mở mắt ra được tựa hồ ý nghĩa, này triều đại, huy hoàng nhất thời đại sắp. Sửa đã tới, màu xanh da trời mây trắng dưới, ra vũ trước điện. Thềm đá phát ra bạch sắc quang mang, kéo dài tới đầu cùng, tựa hồ vừa nhìn vô tận, mà cửa chính, cung nhân bắt tay, đại điện lại là đóng chặt môn, mà cửa cung nhân đều lặng yên cúi đầu, thường thường ngắm một cái đứng ở thềm đá hạ cái kia nam tử. Đạm lục sắc y phục ở trong gió nhẹ nhàng tung bay, sấn được người nọ khí chất lỗi lạc xuất trần, độc lập với thế thẹn. Cửa đại điện rốt cuộc mở, Đậu Đỏ Tử lo lắng mặt từ bên trong đi ra, sau đó cũng nhìn về phía cầu thang phía dưới người kia. Thừa tướng đại nhân, Đậu Đỏ Tử cung kính hô một tiếng. Hoàng thượng nói, thừa tướng đại tâm ý, người hắn đã sáng tỏ. Nói đi, đem một cái hộp nhỏ đưa cho Cảnh Nhất Bích sùa, hắc đử thượng dùng bạch ngọc vờn quanh, điêu khắc long văn, đây là quân quốc thông quan lệnh. Ngửa đầu nhìn nhìn sắc trời. Hoàng thượng nói, thiên hạ cũng vì thái bình, đế đô cửa thành đem sớm nhất thời thần đóng. Góc truyện audio.com, thần thủ tiếp nhận cái hộp kia. Cảnh Nhất Bích gật đầu, thanh âm cực kỳ nhẹ. Ta hiểu được, làm phiền công công sau này chiếu cố hoàng. Dừng một chút, Cảnh Nhất Bích ngẩng đầu nhìn hướng kia đóng chặt môn, đem còn lại nói nuốt xuống. Ánh mắt rơi vào Cảnh Nhất Bích băng bó trên tay, Đậu Đỏ Tử đột nhiên cảm thấy mũi đau xót, đông một tiếng quỳ xuống, sau đó nói. Đại nhân, ngài, bảo trọng, xanh thảm sắc đáy mắt xẹt qua một tia bi thương, Cảnh Nhất Bích nhắm mắt lại, sau đó xoay người. Mà liền một khắc kia, hắn thân thể suýt nữa bất ổn, mất thật lớn kính mới. Bình ổn ở hơi thở của mình, ôm hộp tay chỉ không ngừng run rẩy. Mà đeo Đậu Đỏ Tử trên mặt viết bất đắc dĩ cùng thê lương. Hắn mặc dù ngày đó hôn mê, lại cùng quân khanh vũ cùng liên tục mấy ngày đêm chạy về đế đô. Theo Mạc gia Thái Hậu, đến cuối cùng quân phì tranh tròn 13 năm, quân khanh vũ bước lên quyền lợi tối cao phong. Nhưng mà 13 năm sau, thiên hạ đại xá, ở cả nước chúc mừng thịnh yến phía sau chính là ly biệt yến hội. Hắn hoàn thành nhiệm vụ, mà nhiệm vụ hoàn thành ngày, cũng đó là hắn triệt để ly khai ngày. Hôm nay, đi ở này đó bạch ngọc trên thềm đá, đột nhiên cảm thấy bước chân trầm trọng, ở đây, mỗi khối bạch ngọc gạch cũng có hắn dấu chân. Đến đây thấy quân khanh vũ cũng không phải là vì đạt được này có thể tùy ý ra lệnh bài, hắn chỉ là muốn đến nói lời từ biệt. Sau ngày hôm nay, bọn họ không còn là quân thần, nhưng giờ khắc này, ý nghĩa, lại càng không là bằng hữu. 13 năm A, lại chung quy tử ở cuối cùng một mặt bị chắn ngoài cửa. Công tử, ở cửa quay ra kia một cái chớp mắt vang lên bên tai Minh Phong thanh âm. Cảnh Nhất Bích chung quy chịu không được thân thể, một tay đỡ lấy tường, hắn vì cùng quân khanh vũ bái biệt đứng ba canh giờ còn chưa có khôi phục thân thể đã sớm sức cùng lực kiệt. Đi thôi, do Minh Phong đỡ lấy, hắn từng bước một đi ra hoàng cung, bên ngoài, ly biệt xe ngựa đã sớm chờ. Đỡ mảnh đi tới, ở xe ngựa thúc đẩy trong nháy mắt đó, hắn đúng là vẫn còn. Kêu ở phu xe, lại lần nữa xuống xe, ngưỡng vọng này hoàng cung. Này từ biệt chính là vĩnh biệt, đứng hồi lâu, hắn lại lần nữa lên xe, đi không gặp xe ngựa mở ra. Làm sao vậy, công tử, Minh Phong quay đầu lại, nhìn sắc mặt tiều tụy Cảnh Nhất Bích. Vinh Hoa phu nhân, buổi chiều hẳn là trở về đến đế đô. Tiếng, nói rơi, Cảnh Nhất Bích trên mặt hiện lên một tia trắng bệch, nguyên bản đồ dược vết thương, ở nghe thấy tên này trong nháy mắt thế nhưng tưởng. Bị người sinh sôi kéo như nhau. Bén nhọn đau theo tứ chi bách hài tịch cuốn tới, cuối cùng tụ tập ở tại ngực. Đi thôi, buông mảnh, hắn nhẹ giọng nói, cực kỳ nhẹ tựa hồ đang run rẩy. Minh Phong lắc lắc đầu, mảnh rất nhỏ lắc lư, nhưng lại như là sao vậy thấy không rõ công tử dung nhan. Công tử đầy hứa hẹn khó địa phương, Minh Phong minh bạch thế nhưng càng. Minh bạch công tử nội tâm đối phu nhân ý nghĩ, mặc dù là cấm kỵ. Nhưng, lần này đến Nguyệt Ly thì lại là vĩnh viễn không gặp gỡ. Thế nhưng, hoàng thượng là không muốn làm cho bọn họ gặp mặt đi, nếu không thì sẽ không đi suốt đêm hồi đế đô, mà đem hữu danh đặt ở phu. Nhân bên người kéo dài nàng ngay về, mộc mạc xe ngựa ở trên quan đạo chạy, bởi vì hoàng thượng đại xá thiên hạ, các nơi khu miễn thuế 3 năm, đế đô khắp nơi răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt thập phần. Vui mừng, đột nhiên, Minh Phong vô ý thức kéo dây cương, làm cho xe ngựa đình chỉ đi trước. Góc truyện audio.com, thình lình xảy ra đình chỉ kinh động người ở bên trong. Đã xảy ra chuyện gì? Công tử thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, Minh Phong nhìn nhai đạo đầu kia. Hướng bên này chạy tới xe, đáy mắt tình tự lóe ra, sau đó quay đầu lại. Thấp giọng nói, công tử, phu nhân xe ngựa đã trở về. Cái gì, người ở bên trong, phát ra một tiếng thét kinh hãi, cấp thiết vén rèm lên, hướng ra ngoài xem ra. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, có một đội ngũ xe ngựa chính hướng bên này thong thả mà đến. Kia đích thực là hoàng gia xe ngựa, mau, mau, công tử thanh âm có vẻ có chút nói năng lộn xộn, cầm lấy mảnh tay thế nhưng. Phát run, thanh lệ dung nhan càng viết sợ hãi, mau, đem xe ngựa đứng ở góc, công tử, Minh Phong không thể tránh được nhìn công tử, đã động phải, vì sao không đi chào hỏi. Thần tử quỳ lại vinh hoa phu nhân, đây cũng là lễ nghi trong. Mệnh lệnh, công tử trên mặt lộ ra ít có phẫn nộ cùng uy nghiêm, Minh Phong chỉ phải đem xe ngựa đứng ở không xa địa phương. Đối phương xe ngựa có bát thất mặc dù không có quan ấn thế nhưng trang. Sức vừa nhìn, liền biết là không phải bình thường quý nhân, người đi. Trên đường cũng không khỏi dừng lại xem, xe ngựa này rốt cuộc là nhà kia danh môn. Ở giữa nhất một là mới nhất xe ngựa, xem bộ dáng là ở đế đô bên ngoài mới đổi tân, đồng thời có màn che màn thay thế phong. Bế thế nhưng không thế nào thông khí xe ngựa vách đường. Bởi vậy, cách tầng tầng lớp lớp màn che, mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ tử tựa ở vị trí thế nhưng hình mặt bên nhưng cũng có thể cảm giác được nữ tử. Khuôn mặt thanh tú vô song, chỉ là tiếp cận cẩn thận người nhìn thấy nữ tử tay đặt ở hở ra phân bộ. Xem ra, là nhà ai phu nhân? Mọi người nghị luận sôi nổi, mấy tháng này chiến sự, rất nhiều danh điều. Chưa biết tướng quân nghe tiếng vua và dân, nhiều liền thăng tam phẩm. Liên đới phu nhân cũng bị phong thưởng. Xem ra, lại là vị nào lập công thần tử phu nhân được mệnh lệnh tiến vào chiếm giữ đế đô. Có thể suy nghĩ đến nữ tử thai nhi nguyên nhân, xe ngựa chạy thập phần. Thong thả, ở cộng thêm người vây xem, càng lại chậm mấy bước. Mà cách đó không xa trong góc kia dừng xe ngựa mảnh, đúng là vẫn còn lại lần nữa xốc lên một khe hở hẹp. Nguyên bản trầm định ra tới đau, lại lần nữa quay, như bốc lên biển rộng đau. Đến hắn hô hấp đình trệ, ánh mắt lại lưu luyến không rời nhìn cái kia. Thân ảnh quen thuộc, xe ngựa chậm rãi tới gần, gần gũi, chỉ cần hắn hô một tiếng A Cửu, người trong xe ngựa là có thể nghe thấy. Gần gũi, hắn chỉ cần xuống xe ngựa, đi lên mấy bước là có thể đến trước người của nàng. Thế nhưng, nội tâm hắn minh bạch, hắn chỉ cần đi xuống, bên kia là đem nàng đẩy vào. Vực sâu, mà chính mình bước vào mặt khác một loại vạn kiếp bất phục. Cả đời này, hắn còn có cái gì hảo xa cầu, nàng vì rơi xuống nước mắt. Cứ việc nhiều khi chính hắn chẳng qua là tâm lý một thay thế phẩm. Nhưng, có thể cảm thụ kia chân thành tha thiết thân tình, hắn có cái gì tiếc nuối. A Cửu, Bảo Trọng, vốn muốn nói tái kiến thế nhưng, rõ ràng, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể lại gặp lại. Ở xe ngựa sai thân trong nháy mắt nội tâm đau nhức rốt cuộc không che. Giấu được hắn buông mảnh thống khổ đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay. Ký ức ở trong đầu chồng chất lần đầu tiên gặp mặt nàng cưỡi ngựa đến trước người, nói với hắn. 11 theo ta đi, đến trong danh sách phong đại điện thượng, nàng lưng thẳng tắp quỳ trên mặt đất mặt mày bất khuất. Góc truyện audio.com, đến đại tuyết rơi vào trước người của nàng, như trước không cổ họng không. Tì đứng ở quá dịch bên cạnh ao, hắn nhịn không được đem ô trống khai, vì nàng ngăn trở gió tuyết. Đến, nàng nói, vì tự do mà phấn đấu người, vĩnh viễn đều đáng giá tôn kính. Mỗi một lần hồi ức đều là một phen thống khổ kia mang tất cả để bụng đầu. Đau nhức rốt cuộc làm cho này ẩn nhẫn nhiều năm nam tử, nhịn không được. Khổ sở khóc, nếu như, còn có lần đầu tiên gặp mặt có thể, hắn sẽ do nàng kéo bắt tay vào làm, theo ly khai. Thế nhưng, A Cửu chúng ta có thể chứ? Hắn ngẩng đầu ánh mắt bi thương, tựa hồ trong nháy mắt đáy mắt liền tràn ngập bách tuổi tang thương. Không thể, hắn là không nên có tình cảm nguyệt ly tế ti. Đi thôi, bên kia xe ngựa đã dần dần đi xa, bọn họ cả đời chung quy muốn bỏ qua. Cách chương.